Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân viên bán hàng chạy đến ngay lập tức đưa cô gái hàng vỉa hè này về. Vâng thưa ông chủ, Thời Nhiên Phong quay người bỏ đi. Người phụ nữ muốn đuổi theo Thời Nhiên Phong nhưng bị nhân viên ngăn lại. Cô gái hàng vỉa hè, mời đi theo tôi đi tìm taxi cho cô. Cô gái hàng vỉa hè cái gì? Tôi họ Dương, trên mặt người phụ nữ hiện lên vẻ oán giận. Biển rộng lớn khoan dung, có một khuôn ngực vững chắc đứng trên dạn san hô, Lý Tăng Du ngẩng cao đầu để gió biển thổi vào tung bay mái tóc dài, quần áo trên người tung bay theo gió. Biển cả vô biên với những bọt sóng lấp lánh mang đến cho cô cảm giác yên bình mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Đảo mắt cô thấy một cặp đôi đang chụp hình cho nhau trên bãi biển. Ngày trước khi còn trẻ cô cũng từng mơ ước có một ngày được như vậy, được chơi đùa bên bờ biển với người mình yêu. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cô. Đứng đó thôi thì làm gì? Xuống bơi một lát đi. Cô còn chưa quay đầu lại đã bị người đẩy mạnh, cô không kiểm soát được bèn ngã xuống. Người rơi xuống biển, nước bắn tung tóe. A cứu, sóng đẩy lênh đênh trên biển, cô liều mạng hét lớn, loáng thoáng trông thấy một bóng người biến mất trên dạn san hô. Có người nhảy xuống biển, cặp đôi trên bãi biển phát hiện ra cô. Du Nhi, Du Nhi, một giọng nói sốt sắng vang lên bên tai cô. Lý Tăng Du từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của ba. Ba, năm nay cô đúng là có duyên với bệnh viện, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà cô phải nằm viện những 3 lần. Thấy cô tỉnh lại, Lý Thụy Thường mới bớt lo, ông thở dài. Cuối cùng con cũng tỉnh, ba con không sao. Lý Tăng Du cố nặn ra một nụ cười. Có chuyện gì thì nói với ba, sao lại nhảy xuống biển? Vẻ lo lắng trên mặt Lý Thụy Thường vơi dần, thay vào đó là vẻ trách móc. Nhảy xuống biển, cô bị người khác đẩy. Nhưng người đó là ai? Lý Tăng Du trầm tư, cô chỉ nhìn thấy một bóng người trước khi chìm xuống biển. Tiểu Du à, dù có thế nào cũng không nên tự sát. Giọng nói đầy quan tâm phát ra từ người mẹ kế bên cạnh, Tiêu Hà nói. Cho dù con mất đứa bé thì vẫn có thể sinh đứa khác mà chạy đi tự sát cũng không nghĩ em ba con có chịu được không? Bình thường Lục Huyền Lâm nhìn cũng khá hiểu chuyện, sao đến lúc mấu chốt lại chẳng thấy quan tâm con lắm, đây là cậu ấy không đúng. Cách Trương,